Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 121, cửu gia, không xong rồi, phu nhân bị người ta bắt nạt. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai mà biết được người phụ nữ đại phu nhân kia lại giở trò gì nữa chứ, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Bùi Phượng Chi vang lên trong thư phòng, đi xem sao. Giang Ứng Lân nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Bùi Phượng Chi lại dặn dò. Giang Ứng Lân, cậu cũng đi cùng đi. Diệp Ninh Uyển đứng trong phòng trà cổ kính, trên chiếc bàn gỗ dài đang đốt một lư hương, làn khói trắng lượn lờ bay lên, mùi hương trầm thoang thoảng lan tỏa khắp phòng trà. Diệp Ninh Uyển đứng trước mặt Bùi lão gia, cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Còn bên cạnh Bùi lão gia, Bùi đại phu nhân đang khóc lóc kể lể. Ba, Minh Hàm là cháu đích tôn của nhà họ Bùi, từ nhỏ đến lớn ba yêu thương nhất chính là Minh Hàm. Bây giờ nó bị người ta đánh đến mức nằm viện, con là mẹ nó, tim đều muốn tan nát rồi, ba nhất định phải làm chủ cho con. Bùi lão gia trầm mặt không nói. Bùi đại phu nhân len lén liếc nhìn Bùi lão gia từ trong khăn tay, lập tức khóc dữ dội hơn. Năm đó khi con mang thai Minh Hàm, thai nhi bị lệch, lão đại lại đi xã giao không về được, con sinh nó khó khăn lắm, phải mất 7 đêm mới sinh được nó ra, nó chính là con ngươi của con. Diệp Ninh Uyển đánh Minh Hàm thành ra như vậy, tim con như bị móc ra, con. Tiếng khóc của Bùi đại phu nhân lấp đầy căn phòng trà yên tĩnh, ngay cả Bùi lão gia vừa rồi còn nhắm mắt lần chàng hạt cũng không nhịn được mở mắt ra, liếc nhìn Bùi đại phu nhân. Được rồi, dù sao cô cũng là đại phu nhân của nhà họ Bùi, gặp chút chuyện nhỏ nhặt mà đã khóc lóc om sòm như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Bị Bùi lão gia nhắc nhở nhẹ nhàng, Bùi đại phu nhân lập tức ngừng khóc. Giọng nói nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng nhìn Bùi lão gia. Ba, ba không thể vì Diệp Ninh Uyển là vợ mới cưới của lão cửu mà bênh vực cô ta như vậy. Con không phục, Bùi lão gia thở dài, cuối cùng cũng nhìn về phía Diệp Ninh Uyển im lặng nãy giờ. Những gì con dâu cả nói ta đều đã nghe rồi, con nói xem rốt cuộc là chuyện gì. Diệp Ninh Uyển khẽ cào móng tay vào lòng bàn tay, nghiến răng, mím môi hồi lâu không trả lời. Câu hỏi này trông có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại không dễ trả lời chút nào. Trước mặt Bùi lão gia, Diệp Ninh Uyển đương nhiên không thể nói Bùi Minh Hàm là do Bùi Phượng Chi phái người đánh, nếu không chẳng phải là đang khiêu khích quan hệ giữa hai chú cháu, tự nhiên cho Bùi lão gia một cái cớ để gây phiền phức cho mình sao? Đương nhiên, cô càng không thể nói chuyện Bùi Minh Hàm quấy rối mình. Vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết, Diệp Ninh Uyển còn đang suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào. Thì Bùi đại phu nhân bên cạnh đã sốt ruột lên tiếng. Sao vậy, không nói được gì nữa à? Ta thấy cô chính là vì năm đó Minh Hàm hủy hôn với cô, quay sang đính hôn với Diệp Nhược Hâm, nên mới ghi hận trong lòng, ra tay với Minh Hàm. Diệp Ninh Uyển, cô đã gả cho người ta rồi, vậy mà còn mơ tưởng đến Minh Hàm nhà chúng tôi, cô có biết xấu hổ không hả? Giọng nói của Bùi đại phu nhân lướt qua tai, lập tức bị Diệp Ninh Uyển ném ra sau đầu. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi bước vào phòng trà. Ba, chuyện của Minh Hàm không liên quan đến con. Nghe vậy, Bùi đại phu nhân lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Ninh Uyển hung dữ hét. Minh Hàm đang nằm viện kia kìa, là Hâm Hâm tận mắt nhìn thấy cô đánh nó. Cô còn không thừa nhận, Bùi đại phu nhân nghiến răng, nói với Bùi lão gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba. Vốn dĩ nếu Diệp Ninh Uyển chịu xin lỗi nhận sai thì chuyện này coi như xong, nhưng cô ta đã không muốn giải quyết êm đẹp, vậy thì con cũng không khách sáo nữa, hôm nay nếu ba không dùng gia pháp với cô ta, con sẽ quỳ ở đây không dậy. Vừa nói, Bùi đại phu nhân bịch một tiếng, vậy mà thật sự quỳ xuống. Bùi lão gia nhíu mày, có chút khó chịu nhìn về phía Diệp Ninh Uyển. Nhất thời, bầu không khí trong phòng trà trở nên căng thẳng. Cách chương